Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1369. Đệ 1369 chương Uất Trì Ngọc. Thác nước ngoại, Mù Thanh Thiển bốn người đem 11 trùng điệp thêm cấm chế phá giải. Ngay sau đó toàn bộ thác nước ầm ầm sập. Một tòa cự thạch kiến tạo cung điện xuất hiện ở mọi người trước mắt. 9 màu ma liên hạt giống rơi xuống sinh trưởng đem âm sát tử khí tinh lọc. Phong thần cùng Ngu Thanh Thiển lại luyện hóa ra đặc thù chất lỏng ăn mòn song tường ngoài. Thiên vũ cảnh chủ mang theo mọi người từ ăn mòn đại trong động vọt đi vào. Mới vừa đi đến một khoảng cách, mọi người liền lâm vào tới rồi một loại ảo cảnh bên trong. Phong thần thanh lãnh con ngươi ngược lại mang theo vài phần ý cười. Nghiêng đầu đối thiên vũ cảnh chủ nói, đây là kia thần bí thiên tài bày ra cấm chế, chỉ là nhằm vào ta cung Thiển Thiển. Cảnh chủ ngươi mang theo người đi vào trước đi, từ đối phương các loại bố cục đi lên xem. Phong thần thế nhưng không có phát hiện ác ý, cái này làm cho hắn rất kỳ quái. Phong thần lấy ra thực văn bút phác họa vài nét bút. Thiên vũ cảnh chủ liền phát hiện ảo cảnh xuất khẩu. Lập tức mang theo người xông ra ngoài. Phong thần cùng Ngu Thanh Thiển tắc lưu lại phá cấm. Một chén trà nhỏ thời gian tả hữu, toàn bộ cấm chế bị phá. Tiếp theo một đợt đặc thù thực văn công kích từ bốn phương tám hướng đánh úp lại. Chủ yếu chỉ là nhằm vào phong thần mà đến. Ngu Thanh Thiển thấy thế cười cười. Bệnh mỹ nhân, hắn là hướng về phía ngươi tới. Ta cũng đang muốn gặp một lần hắn. Phong thần trong tay thực văn bút không ngừng phác họa, một đám hoa văn đồ trong người trước hình thành, Ngu Thanh Thiển hiểu ý thối lui đến một bên, nhìn nhà hắn bệnh mỹ nhân cùng kia kẻ thần bí ngươi tới ta đi. Hai người một hồi dùng thực văn phương thức giao chiến, một hồi dùng các loại đặc thù rèn thủ đoạn công kích. Không phân cao thấp, đương phong thần phá vỡ đối phương cuối cùng một đạo công kích khi, chỉ nghe một tiếng cười khẽ vang lên. Phong thần ý vị thâm trường đối với một chỗ âm u góc hành lang mở miệng. Đạo hữu nếu chỉ nghĩ lưu lại chúng ta hai người, đó có phải hay không tổng muốn hiện thân gặp một lần? Hắn vừa dứt lời, lưỡng đạo thân ảnh từ góc hành lang âm u chung đi ra. Ngu Thanh Thiển nhìn đến bạch y nam tử phía sau người kinh ngạc ra tiếng. Cảnh Thiệu, Phong huynh, Thanh Thiển, đã lâu không thấy. Cảnh Thiệu mặt mang mỉm cười, trong mắt tràn ra vài phần thân thiết, Ngu Thanh Thiển nhướng mày, ngươi đừng nói này đó thực văn cấm chế là ngươi bày ra. Cảnh Thiệu cười to ra tiếng. Ta đương nhiên không cái kia bản lĩnh, hắn nhìn bên người bạch y nam tử giới thiệu. Đây là chúng ta hồn điện thiếu chủ, chứ bỏ bên ngoài cái kia 11 tầng chồng lên cấm chế ngoại. Các người gặp được mặt khác cấm chế đều là hắn bày ra, bạch y nam tử cười nhìn hai người nói. Tại hạ Uất Trì Ngọc, thấy phong thiếu chủ thực văn cùng rèn đều thực tinh thông. Nhịn không được ngứa nghề muốn ra tay gặp một lần, nhưng đừng trách móc Uất Trì thiếu chủ hạnh ngộ. Phong thần trong mắt cũng nhiều ra vài phần ý cười. Hắn vừa rồi cùng Uất Trì Ngọc bất phân thắng bại. Mà đối phương trên người hơi thở thu liễm lại ẩn ẩn mang theo một cổ bị thiên địa pháp tắc áp chế. Lực lượng, Tuyết Minh cũng không phải hạ tứ cảnh người. Nếu là đối phương không có pháp tắc áp chế, như vậy hắn nhất định thua. Uất Trì Ngọc là một cái rất lợi hại người. Toàn thân mang theo tuấn nhã khí chất cũng không làm người phản cảm. Ni Phong thần nhìn về phía Cảnh Thiệu, nghi hoặc hỏi, Cảnh huynh như thế nào lại ở chỗ này? Ngươi không phải là cùng âm hồn điện người rảo hợp ở bên nhau đi. Hắn cùng Cảnh Thiệu là bằng hữu, bởi vậy hỏi chuyện cũng thực trắng ra, không có vòng tới vòng lui. Cảnh Thiệu cười trả lời, ta vốn là chuẩn bị ngày qua vũ cảnh hướng các ngươi hắn thấu sao sao hồn điện tổng bộ vị trí. Lại trùng hợp gặp thiếu chủ, hắn thực thưởng thức Phong huynh. Bởi vậy muốn gặp một lần ngươi. Ta cảm thấy lấy ngươi cùng đại ma vương năng lực muốn tìm tới nơi này chỉ là vấn đề thời gian. Vì thế liền không có liên hệ lựa chọn ở chỗ này chờ. Hết chương.